Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Ân tình, Hàn Trần vừa gõ cửa, trong phòng liền truyền đến Tô Tiểu Ngọc thanh âm. Sư, phụ, ta đau, đau quá nha, đau. Hàn Trần rõ ràng cấp bách, trực tiếp đạp cửa, bước xa mà vào. Chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc ghé vào trên giường, trên bụng đệm lên gối đầu, một mặt thống khổ. Hàn Trần trước mặt nàng ngồi xuống, gấp gáp hỏi, ngươi thế nào, cái nào đau? Tô Tiểu Ngọc một bộ bất lực bộ dáng, ngẩng đầu lên, gặp Hàn Trần cái kia sốt ruột bộ dáng, nàng đột nhiên sững sờ. Nàng đi theo sư phụ đã lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua sư phụ cấp bách qua, mà nàng lớn như vậy, càng là chưa bao giờ thấy qua người nam nhân nào vội vã như thế qua bản thân an nguy. Là, vô luận là ngang hàng, vẫn là trưởng bối, một người đều không có. Hàn Trần vội vã, hỏi, ngươi thế nào? Thế nhưng là luyện công đau. Tô Tiểu Ngọc cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng nguyên kế hoạch là cùng sư phụ nói, quỳ thủy đây, đau bụng, thế nhưng là, gặp sư phụ cái này sốt ruột bộ dáng, nàng chơi tâm đột nhiên toàn bộ cũng bị mất, mà cái kia viên tường đồng vách, sắt một dạng tâm nhất định đột nhiên nhu mềm nhũn ra. Nàng không muốn lừa dối, hắn đùa nghịch hắn, một chút cũng không nghĩ, gặp Tô Tiểu Ngọc còn không nói lời nào. Hàn Trần càng gấp hơn, hắn kéo tới Tô Tiểu Ngọc tay, trước thay nàng bắt mạch, nhưng mà liền mạch tượng nhìn, Tô Tiểu Ngọc mọi thứ đều bình thường. Hắn lại hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Tô Tiểu Ngọc vẫn là nhìn hắn chằm chằm, bất động, cũng im lặng, chỉ là ánh mắt, sau xưa nay mềm mại rất nhiều rất nhiều. Hàn Trần nhất thời không để ý tới nhiều như vậy. Đem Tô Tiểu Ngọc ôm mà trong ngực, hắn một bên sờ nàng cái trán, một bên nghiêm túc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói một chút, đến cùng thế nào, chỗ nào đau, chỗ nào không thoải mái? Tô Tiểu Ngọc cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nàng xem nhìn Hàn Trần, cái kia sốt ruột con mắt, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, nàng vội vã từ Hàn Trần trong ngực nhảy xuống, quỳ trên mặt đất, thật sự nói, sư phụ, đồ nhi sai, đồ nhi lừa gạt ngươi, có phải là hay không bởi vì chưa bao giờ có được qua, cho nên chỉ cần gặp được một chút xíu tốt, liền sẽ thụ sủng nhược kinh, liền sẽ phá lệ chân quý, phá lệ, cảm ơn, đi theo sư phụ tu lâu như vậy chân khí, trong nội tâm nàng đầu đều chưa từng có như vậy chân chính cảm ơn, dù sao, nàng cũng không phải là tự nguyện bái sư, thế nhưng là, giờ khắc này, lại đơn giản là hắn một ánh mắt, một câu lo, lắng, nàng cả trái tim đều vì sợ mà tâm rung động, nàng không phân biệt được, phần này rung động là ân, vẫn là tình, tóm lại là cảm động, nàng cái thứ nhất, nghĩ đến liền là không thể lại lừa gạt. Không thể phụ lòng, muốn báo đáp, Hàn Trần là ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngươi nói cái gì? Tô Tiểu Ngọc cực kỳ thành thật, đồ nhi cảm thấy chơi vui, nghĩ làm ồn ào sư, phụ, để sư phụ xưa nay đối đồ nhi lạnh lùng mối thù. Hàn Trần bao nhiêu nhìn ra Tô Tiểu Ngọc không thích hợp, cũng dù sao cũng hơi buồn bực, hắn không vui hỏi. Vậy vì sao không trang tiếp? Tô Tiểu Ngọc như cũ rất thành thật. Nàng nói, gặp sư phụ sốt ruột. Biết sư, phụ trong lòng có đồ nhi. Là thật tâm quan tâm đồ nhi. Mà cũng không phải là đem đồ nhi xem như võ học truyền thừa công cụ. Đồ nhi đột nhiên cũng không bỏ được. Hàn Trần chỉ nghe được võ học truyền thừa công cụ mấy chữ này. Hắn đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, không nói gì, tránh đi Tô Tiểu Ngọc, liền sải bước đi ra ngoài. Tô Tiểu Ngọc gấp gáp, vội vàng đuổi theo, ngăn ở Hàn Trần trước mặt, lần nữa, quỳ xuống, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, cầu sư phụ trách phạt. Hàn Trần mắt thấy phía trước hắc ám, cả người khôi phục nhất quán quạnh quẽ, cùng vừa rồi bộ dáng nóng này tưởng như hai người. Hắn nói, ở nơi này quỳ hối, lỗi 3 ngày, giọt nước không thể vào. Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi, là, đồ nhi lĩnh mệnh. Hàn Trần lại một lần nữa lách qua nàng, đi lên phía trước, lần này, hắn đi rất chậm, nhưng là, hắn thủy chung đều không quay đầu lại. Hắn vẫn luôn, không có ý thức đến bản thân sốt ruột cùng thất thố. Thẳng đến nghe được Tô Tiểu Ngọc một câu kia, võ học truyền thừa công cụ. Mặc dù câu nói này cũng không dễ lọt tai, nhưng trên thực tế, hắn đúng là kế hoạch an bài như vậy. Nàng, chỉ có vô tình vô dục, mới có thể quên đi tất cả. Không có chút nào ràng buộc mà dốc lòng tập võ. Chính hắn như thế, cũng hy vọng nàng như thế. Thế, nhưng là, từ nàng đi tới bên cạnh hắn, tất cả tựa hồ cũng tại lặng yên không. Một tiếng động lệch khỏi quỹ đạo, hắn vừa mới đến cùng gấp thành hình dáng ra. Sao, nhất định thay nàng bắt mạch sau còn chưa ý thức được đó là một trận âm mưu. Hàn Trần dần dần đi chậm dần, cuối cùng tại mờ tối dừng lại bước. Hắn tựa ở vách tường, rơi vào trầm tư. Tô Tiểu Ngọc quỳ, trong đầu không ngừng lặp lại lấy vừa rồi một màn. Nàng cũng không có đi suy nghĩ vừa rồi phần kia rung động rốt cuộc là ân vẫn là tình. Nàng trực tiếp đưa nó coi là ân tình, nhất định báo đáp ân tình. Nàng như cái chấp nhất hài tử một dạng, đang hối hận, đang tỉnh lại bản thân. Những năm gần đây, đối với sư phụ không tuân theo, tỉnh lại bản thân những năm gần đây không đủ cố gắng. Nàng nghĩ, chỉ cần sư phụ thực tình yêu thương nàng, quan tâm nàng, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, nàng cũng không thể để cho sư phụ thất vọng. Từ đến mai lên, 3 ngày sau, nàng muốn càng thêm cố gắng. Sư đồ hai người, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó. Hai người đều ở nghĩ lại. Hồi lâu, lão bộc tìm không được Hàn Trần. Một đường tìm, đến nơi này, Hàn Trần không muốn để cho Tô Tiểu Ngọc biết rõ hắn vẫn còn. Ra, hiệu lão bộc chớ có lên tiếng, lặng yên không một tiếng động đi thôi. Lão bộc đi theo hắn đến trong phòng ngủ, mới mở miệng, tông chủ, ngài cùng Ngọc cô nương đây là thế nào? Hàn Trần lạnh lùng nói, bản tôn đến Tây Cung mật địa đi, đợi chút nữa liền, đi, nàng nếu hỏi tới, ngươi cái gì đều không cần nói. Lão bộc quả thực buồn bực, nói, cái kia, tông chủ khi nào sẽ tới? Hàn Trần một bên thu dọn đồ đạc, một bên hồi đáp, nếu đại tần bên kia không mời, cái khác bất cứ chuyện gì đều không cần quấy rầy. Lão bộc cấp bách, tông chủ chẳng lẽ là quên Ngọc tiểu thư còn đang tu luyện bí pháp, nguy hiểm cực lớn, nếu là Ngọc cô nương xảy ra điều gì đường rẽ. Lão, nô là bẩm, vẫn là không bẩm. Hàn Trần vừa mới chính là lo lắng nàng gây ra rủi ro khi nào giống như sốt ruột, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ. Hắn cũng không do dự, lạnh lùng nói, ra không là cái gì đường rẽ, cái kia bí thuật kết quả xấu nhất chính là công cốc làm lại từ đầu. Nàng khăng khăng muốn tu thời điểm, bản tôn liền cùng nàng đã nói, nàng tu được lên tất nhiên là gánh chịu nổi, không cần phải lo lắng. Lão bộc như cũ lo lắng, tông chủ, Ngọc cô nương gần 17, vạn nhất thật muốn lại lần nữa tới qua, lấy Ngọc cô nương thiên phú, sợ là không đủ lấy kế thừa ngài yên bát. Hàn Trần mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, đây đối với nàng mà nói cũng là khảo nghiệm, nếu nàng không thông qua được, bản tôn tìm cái khác thí sinh thích hợp chính là. Lão bộc còn muốn hỏi, Hàn Trần lại xoay người nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi nói càng ngày càng nhiều, nếu là cùng nàng một dạng quấy rầy bản tôn, ngươi liền hồi Lang Tông đi thôi. Lão Bộc lập tức hiểu rồi, cúi đầu chắp tay thi lễ, chậm rãi lui ra, không còn dám nhiều lời. Ngày đó, Hàn Trần liền một mình đi địa cung phía tây bí địa. Đối với Tô Tiểu Ngọc một câu bàn giao đều không có, Tô Tiểu Ngọc cũng không biết rõ tình hình. Tại chỗ quỳ 3 ngày 3 đêm, giọt nước không vào, cam tâm tình nguyện. Sau 3 ngày, nàng cũng không tìm Hàn Trần, thoáng lấp bụng, đổi một thân y phục, nàng liền phòng luyện công tiếp tục luyện công tu khí. Cái này 3 ngày, nàng cái gì đều không nghĩ, chuyên tâm suy nghĩ bí pháp tâm pháp, suy nghĩ minh bạch trước đó mấy cái không nghĩ ra vấn đề. Tô Tiểu Ngọc cứ như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Khác, khổ mà luyện dòng dã 3 tháng, rốt cục đột phá mấy cái bình cảnh điểm, tu đến bí pháp một bước cuối cùng, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành bước cuối cùng này, nàng liền có thể thành công vượt cấp. Tô Tiểu Ngọc kéo căng 3 tháng khuôn mặt nhỏ cũng rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng cố ý tắm rửa, đổi một thân đẹp mắt y phục, mới đi tìm Hàn Trần. Nàng cảm thấy mình cuối cùng có mặt cùng sư phụ nói chuyện. Hết chương.